Chương 4. 147 người tốt có thấy xa đi theo, tiểu mục sĩ đầu nhìn một cái chung quanh nhìn chằm chằm đám người, nâng cao tay nhỏ hỏi nói, còn có người mua không 1.2 vạn một viên 1.2 vạn QNZ tiện nghi, lúc này liền có đan sư đi tới, muốn mua trong tay nàng đang ăn dược. Không đến 5 phút thời gian, tiểu cô nương chữ hàng hơn 200 khỏa tiêu thực đan, liền bị cướp mua không còn. Chung quanh một vòng người, từ lâu hòa đá, từng cái dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn trước mắt tiểu cô nương. Cô nương, ngươi đây là từ 3 năm trước đây liền bắt đầu độn hàng đi bên cạnh một lão giả, giống như là phát hiện chân tướng, một mặt cảm khái nói. Tốt có thấy xa A 3 năm trước đây màn thầu tiết, tiêu thực đan còn không có như vậy quy hỉ hệ mở nếu như từ khi đó bắt đầu chữ hàng tiêu thực đan, cho tới bây giờ QNZ xác thực nên có hơn 200 viên ác tiểu mục. Đều chẳng muốn cùng hắn nói chuyện ai từ 3 năm trước đây bắt đầu độn này không đáng tiền đồ chơi đâu nàng đây đều là trung cấp đan sư lúc ấy, chính mình mỗi ngày dùng nhỏ nồi hầm cách thủy luyện tập. Cất kỹ hơn 250 vạn linh tệ, tiểu cô nương ngửa đầu nhìn một cái mỉm cười Mạc Liên, hai mắt đi theo hơi cong một chút, ăn cơm được. Kia trở về. Mạc Liên bên môi, ý cười mở rộng. Cầm tiểu ra hỏa tay nhỏ, hai người đồng thời quay người chính muốn rời khỏi lúc. Chỉ thấy lang phường cửa vào kia, đi tới một đoàn người. Cầm đầu tên kia thiếu niên áo trắng, thanh lanh con ngươi chính hướng kiểu mục bên này nhìn sang, thấy rõ ràng kiểu mục bộ dáng lúc, trong mắt phất qua một chút nhạt méo lạnh lùng. Tiểu cô nương mặt không hề cảm xúc, đã nhận ra là cầm phủ vị kia. Chỉ bất quá hai người xưa nay không từng nhận biết qua, hiện tại QNZ không cần thiết nhận biết. Linh ca một đường chạy chậm, đi theo tự gia công tử bên người, thuận công tử ánh mắt. Cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn tiểu mục một chút. Có chút kinh diễm tại tiểu cô nương xinh đẹp, nhưng cu nở dê vẹn vẹn tại kinh diễm mà thôi, nghĩ đến tự gia công tử chán ghét nữ tử tính nết, hắn tranh thủ thời gian lại đuổi tới mấy bước. Đột nhiên, một đạo nhuyễn nị ngạc nhiên tiếng kêu truyền đến, ngũ ca ca chỉ thấy đám người bên trong chạy đến một tên phấn trang thiếu nữ, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ mang e sợ nhìn qua thiếu niên áo trắng, cùng chỉ xuyên hoa hồ điệp, như bay chạy đến cầm phủ ngũ công tử trước mặt. Cầm ngũ công tử lánh xong khuôn mặt hung hăng biến đổi, nháy mắt kia tuấn mỹ dung nhan liền cùng bóp méo, vội vã lui về phía sau một bước, trong ánh mắt lộ ra một chút âm tàn phẫn nộ ý, giết nàng tiểu mục, lời này nghe tới đủ kiểu quen thai, thế nhưng là để nàng cảm giác rất là không thì cờ hờ ngũ công tử sau lưng, lập tức nhảy ra một đạo hắc ảnh, dường như cỗ máy giết chóc, kìm sắt đồng dạng bàn tay lớn đưa ra ngoài, lập tức bắt lấy phấn trang thiếu nữ tinh tế cái cổ. A, ách ách. Ách phấn trang thiếu nữ một mặt ngộng bức nhìn qua trước mặt cầm ngũ công tử. Muốn dây rùa, hai tay lại vô lực rũ xuống, trong mắt lộ ra hoảng sợ ý, giống như là hoàn toàn không có dự liệu được, chính mình cảm mến gần sát, vậy mà lại đổi lấy dạng này hạ tràng. Mắt nhìn thấy thiếu nữ kia liền muốn chết tại chỗ, phía ngoài đoàn người giờ phút này lại chuyển tới một đạo khác bình tĩnh nữ tử thanh âm, xin dừng tay chỉ thấy một tên cho mặt dài, khuôn mặt trắng non nữ tử. Váy áo chậm rãi từ trong đám người ép ra ngoài, thần sắc bình tĩnh đi vào ngũ công tử mới bước có hơn đứng vững. Nữ tử này dáng dấp cực đẹp, mắt hạnh má đào, toàn thân lộ ra một chút trầm tĩnh đoan trang hương vị. Một bộ vàng nhạt mặc tơ vàng che đậy váy xa, vô cùng đơn giản kéo thiếu nữ búi tóc, chỉ dùng một cây 10 phần quý báo bích ngọc châm cố định trụ sợi tóc, nhìn qua đã đơn giản lại ha ho for nz, đầu được là một bộ tốt dung nhan.